Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, nguy cơ. Nguy cơ, Tu La xuất hiện sau đó, nguyên bản vây giết Diệp Dương những cái kia cao đẳng ma tộc giống như thủy triều lui bước ra. Không còn công kích Diệp Dương, cũng đúng, có Tu La tại, bọn họ căn bản không cần xuất thủ, Diệp Dương căn bản không cách nào đào thoát. Tu La không có lập tức xuất thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương âm thầm cảnh giác, trong lòng càng ngày càng tĩnh táo. Cái này Tu La, chính là ma tộc thậm chí yêu ma hai đạo đệ tử bên trong cường đại nhất một cái kia. Vừa mới, Diệp Dương cũng có nhìn thấy hắn cùng với Diệp Thanh Lam chiến đấu. Hắn chiến lực thập phần cường đại, so những cái kia ma môn đệ tử muốn cường hoành nhiều lắm. Hơn nữa, cái này Tu La tốc độ càng là kinh khủng. Diệp Dương tốc độ mặc dù cũng không tệ, nhưng nếu là Tu La công kích mà nói, hắn sợ là liền phản ứng thời gian cũng không kịp làm ra, liền đã bị đánh chết. Ngươi không phải ta đối thủ, quỳ xuống đầu hàng đi. Tu La nhìn xem Diệp Dương, đột nhiên lạnh lùng nói ra. Diệp Dương cường đại hắn nhìn ở trong mắt, một người đối mặt từng cái thực lực so bản thân mạnh thiên quân vạn mã, còn giết long trời lỡ đất, như thế thiên tư, chiến lực nhường hắn giật mình. Bởi vậy hắn nghĩ lôi kéo Diệp Dương. Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Nếu như là ở trước đó, hắn vì bảo mệnh, có lẽ thực sẽ quỳ xuống. Nhưng hiện tại, theo lấy thực lực càng mạnh, tâm linh càng cường đại, hắn là tuyệt đối sẽ không quỳ xuống. Cùng lắm thì chết mà thôi. Hắn hiện tại có thực lực có thể chống lại một hai. Nếu như ngay cả phản kháng đều không có liền quỳ xuống đầu hàng, vậy coi như cái gì? Dạng này, cho dù Tu La không giết hắn, đối với hắn về sau tu luyện cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Liền bằng ngươi, ta quỳ thiên địa quỳ phụ mẫu, ngươi còn không có tư cách kia. Diệp Dương nhìn xem Tu La, cười lạnh liên tục, có đúng không? Tu La quỷ dị cười một tiếng, ngươi là đang kéo dài thời gian, muốn Diệp Thanh Lam tới cứu ngươi. Tu La lập tức liền khám phá Diệp Dương ý nghĩ, lạnh giọng nói ra. Diệp Dương nhún nhún vai, nhìn về phía một bên Diệp Thanh Lam. Lúc này Diệp Thanh Lam thực lực bạo giáp, bên người thiên địa hư không đều là tử sắc lôi điện, mười phần dọa người, mà không có Tu La áp chế, những cái kia yêu ma đệ tử càng là không chịu nổi, bị Diệp Thanh Lam bước từng bước rút lui, thậm chí nguy cơ trùng trùng, đã nhanh muốn ngăn cản không nổi. Diệp Dương nhún nhún vai, chỉ cần Diệp Thanh Lam giết bọn họ, người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, nghe nói ngươi là Diệp gia người, là Diệp Thanh Lam mang ngươi lên Phi Tiên Môn. Tu La nhìn chằm chằm Diệp Dương, đột nhiên nói ra. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nhìn xem Tu La. Gia hỏa là có ý gì? Hắn là như thế nào biết rõ mình cùng Diệp Thanh Lam đều là từ Diệp gia đi ra? Diệp Dương kỳ quái cũng không khó lý giải. Dù sao, hắn không phải cái gì đại nhân vật. Hắn tình báo hẳn là không người cảm thấy hứng thú mới đúng. Đúng rồi, gia hỏa là muốn cầm xuống ta đi uy hiếp Diệp Thanh Lam. Thật tình không biết, bọn họ cho dù bắt lại ta, cũng căn bản uy hiếp không được Diệp Thanh Lam. Đừng nói là ta, cho dù đổi lại là Diệp Quang, sợ là đều không uy hiếp được Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam tâm ngoan thủ lạt, tâm tính cứng cỏi, cũng không phải một cái dễ dàng bị người uy hiếp. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, trong lòng mọi loại suy nghĩ nhanh chóng lướt qua. Nếu như bị bọn họ biết rõ bản thân chỉ bất quá là Diệp gia một cái nô tài, không biết bọn họ là cái gì sắc mặt. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương không khỏi có chút chờ mong. Bất quá, nếu như đối phương thật muốn cầm bản thân mà nói, ngược lại là một cái cơ hội. Nếu không, nếu là đối phương trực tiếp xuất thủ, bản thân tuyệt đối không phải đối thủ. Bọn họ nhanh sắp không kiên trì được nữa. Người nếu là không còn xuất thủ, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương nhìn xem Diệp Thanh Lam bên kia, nhàn nhạt nói ra. Cái kia ma môn đệ tử bị Diệp Thanh Lam bức luống cuống tay chân, Mặc dù có những người khác giúp đỡ, cũng hoàn toàn không phải Diệp Thanh Lam đối thủ. Tu La nhìn bên kia liếc mắt, lập tức khẽ chau mày. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, đại thủ mãnh liệt nhô ra, chấn động thương khung, giống như quần tinh rơi xuống. Giữa trời đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ Diệp Dương toàn bộ trong lòng. Tâm linh cũng vì đó run rẩy, tâm niệm khẽ động, hắn liền muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, Tu La đại thủ lại là đã xuất hiện ở hắn đỉnh đầu trên không. Hướng về phía đầu hắn liền hung hăng chảo xuống. Nếu là bị đối phương một móng vuốt bắt lấy, Diệp Dương đầu sợ là đều sẽ bị đánh nổ. Không kịp làm ra phản ứng gì, Diệp Dương trong tay đã xuất hiện một kiện từ ma tộc trong tay thu lấy đến linh khí Trảm Mã Đao. Quán chú nguyên khí, bộc phát Trảm Mã Đao uy năng, giữa trời liền chém đi lên. Keng, to lớn sắt thép va chạm tiếng vang lên. Ở thời khắc này, Diệp Dương cảm giác được mình tựa như là bị một tòa núi lớn cho hung hăng đập xuống tới một dạng. Một cỗ cự lực mãnh liệt trấn áp mà xuống. Trên tay hắn hổ khẩu trực tiếp bị băng rách ra. Cự lực càng là dọc theo bàn tay, hướng về hắn nhục thân trấn áp mà đến. Phốc, phốc, phốc. Diệp Dương cánh tay huyết nhục bị đánh nổ. Mà Tu La đại thủ lại chỉ là tại không trung có chút dừng lại. Sau một khắc, liền lần thứ hai chảo xuống. Bất quá, lúc này, Diệp Dương cũng rốt cục làm ra phản ứng. Thân hình nhoáng một cái, hắn liền nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, ở cái này quá trình bên trong, đầu hắn hơi hơi nghiêng, trực tiếp tránh khỏi Tu La một chảo này. Hô, Tu La móng vuốt từ đầu hắn bên cạnh vút qua. Đáng sợ kình phong cơ hồ đem hắn lỗ tai cho sinh sinh cắn nát. Mà đầu hắn mặc dù tránh khỏi Tu La móng vuốt công kích, nhưng hắn bả vai lại rốt cuộc không cách nào tránh khỏi. Tu La một móng vuốt liền chộp vào Diệp Dương bả vai phía trên. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo ma quang từ Diệp Dương trên bờ vai bạo phát ra. Đồng thời, một cỗ đáng sợ ma khí mãnh liệt bộc phát, trực tiếp đánh vào Tu La móng vuốt phía trên. Sinh sinh đem Tu La móng vuốt đánh bay ra. Nhưng, Diệp Dương cũng nhận lấy to lớn trùng kích. Cả người giống như là ruột bông rách đồng dạng bị kích bay ra ngoài. Trong hư không tự liên tiếp thổ huyết. Một cái xoay người, Diệp Dương rớt xuống đất. Thể nội khí huyết vẫn như cũ bốc lên không thôi. Thật nhanh tốc độ, thật mạnh thực lực. Nếu không phải thiên địa phục ma đồ mà nói, bả vai ta sợ là đã sớm phế bỏ. Diệp Dương lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua Tu La. Tu La thực lực so cái kia Đông Quách Lưu muốn cường đại nhiều lắm. Vừa mới chỉ bất quá là tùy ý xuất thủ mà thôi. Sợ là đều không có vận dụng một thành thực lực. Nếu là hắn toàn lực xuất thủ, Diệp Dương mặc dù có thiên địa phục ma đồ, sợ là đều không có cái gì tác dụng. Nếu như ta có thể đi đến thường định cảnh giới, có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng hiện tại, căn bản liền không phải đối thủ. Diệp Dương trong lòng âm thầm kêu khổ. Ma khí, trên người ngươi lại có ma khí. Tu La dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Vừa mới, hắn rõ ràng là gặp phải ma khí phản kích. Hắn có thể cảm giác được Diệp Dương trên người ma khí cường hoành chỗ. Hắn suy đoán, Diệp Dương trên người món này ma khí sợ là cao cấp ma khí. Nếu không quả quyết không cách nào trấn khai hắn công kích. Cao cấp ma khí A. Tu La hai mắt tức khắc sáng lên. Lần thứ hai đạp tiến một bước. Ngươi cùng ma đạo là quan hệ như thế nào? Tại sao sẽ có cao cấp ma khí? Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Đột nhiên ha ha phá lên cười. Sự tình đến cái này cấp độ, ta cũng không thể che giấu. Kỳ thật, ta thực sự chính thân phận chính là thiên địa ma tông đệ tử. Ta phụng mệnh chui vào phi tiên môn, trộm lấy phi tiên môn phi tiên kinh. Ta trên người bảo vật chính là thiên địa ma đế tự mình ban thưởng xuống tới cao cấp linh khí. Diệp Dương một mặt nghiêm chỉnh bắt đầu nói năng bậy bạ. Tu La lại là có chút chần chờ. Diệp Dương trên người có ma đạo cao cấp linh khí tuyệt đối không phải giả. Nhưng Diệp Dương nói chuyện là thật hay là giả? Diệp Dương tư chất cũng chỉ là phổ thông mà thôi. Nếu như là ma môn điều động đến phi tiên môn nằm vùng. Cái này cũng nói thông được. Nhưng nếu như nói hắn trên người bảo vật chính là thiên địa ma đế tự mình ban thưởng. Vậy liền quá mức khoa trương. Dù sao, thiên địa ma đế là ai? Đây chính là tiên đạo thế giới cường đại nhất mấy người một trong. Thực lực 10 phần kinh khủng. Địa vị cao thượng. Xa không phải Diệp Dương người như vậy có thể tiếp cận. Nói năng bậy bạ. Nói láo hết bài này đến bài khác. Tu La sắc mặt âm trầm xuống. Hắn mới sẽ không tin tưởng Diệp Dương hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ. Thế là, hắn liền lần thứ hai xuất thủ. Một móng vuốt giữa trời đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Chậm đã, nhìn thấy Tu La lần thứ hai xuất thủ. Diệp Dương trong lòng lo lắng. Nhưng mặt ngoài lại là duy trì bình tĩnh. Ngươi còn có nói cái gì muốn nói? Tu La thần tình băng lãnh. Người như thế nào mới có thể tin tưởng ta là thiên địa ma tộc đệ tử? Nếu như ngươi giết ta, cẩn thận thiên địa ma đế tìm ngươi tính sổ sách. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Tu La tức khắc có chút chần chờ. Nếu Diệp Dương quả nhiên là thiên địa ma tông đệ tử, cùng thiên địa ma đế có quan hệ gì đâu? Hắn nếu là đem Diệp Dương cho đánh chết, như vậy thiên địa ma đế tức giận phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng không giết ngươi. Cầm xuống ngươi liền biết rõ thật giả. Tu La cười nhạo một tiếng. Lần thứ hai công kích về phía Diệp Dương. Xong. Gia hỏa vậy mà không được nghe ta lắc lư. Diệp Dương trong lòng vừa sợ vừa giận. Địa ngục thiên bi lôi. Nhìn xem Tu La nhanh chóng công kích tới. Diệp Dương khẽ cắn môi. Quyết định cùng hắn liều mạng. Thế là. Địa ngục thiên bi lôi, thần thông liền bị hắn thi dương đi ra. Lốp bốp, tức khắc, Diệp Dương trên người, thậm chí xung quanh trong hư không đều tại trong nháy mắt tràn ngập đầy hắc sắc lôi điện. Lôi điện lấp lóe, chấn khiếp người tâm uy áp kinh khủng càng là cuồn cuộn bao phủ hướng tứ phía bát phương. Ngay tại đầy trời hắc sắc lôi điện xuất hiện trong nháy mắt. Tu La công kích cũng vừa vặn bắt tới. Lúc này... Tu La liền một móng vuốt bắt vào vô tận hắc sắc lôi điện bên trong. Bạo cho ta. Bào. Bào. Diệp Dương trong lòng giận giống lên. Tức khắc, đầy trời hắc sắc lôi điện liền như là cuồng phong mưa rào đồng dạng điên cuồng rào sát hướng về. Phía Tu La, cùng lúc đó, những cái kia hắc sắc lôi điện cũng ở Diệp Dương khống chế phía dưới. Trực tiếp vỡ nát ra. Ở Diệp Thanh Lam bên người nhiều ngày. Gặp được Diệp Thanh Lam đối tử điện vận dụng, Diệp Dương đối địa ngục thiên bi lôi, cái này thần thông lĩnh ngộ cũng càng ngày càng tăng. Uy năng tăng vọt, lúc này, hắn cơ hồ đem địa ngục thiên bi lôi, hiện giai đoạn có khả năng đi đến cực hạn lực lượng đều cho. Bộc phát ra, oanh, oanh, oanh, chu vi một dặm loại hình, đã bị hắc sắc lôi điện tràn ngập đầy. Hắc sắc lôi điện đem Tuấn Mỹ vô cùng Tu La bao phủ ở tại bên trong. Không ngừng oanh kích lấy. Rảo sát lấy. Muốn đem Tu La cho diệt sát đến chết. Đồ ma kim châm. Diệp Dương khẽ cắn môi. Đem từ linh vi trên người lấy được linh khí pháp bảo cũng cho thanh toán ra ngoài. Rảo sát hướng Tu La. Huyết vân phệ linh. Diệp Dương dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem từ Phong Vân công tử nơi đó lấy được huyết vân phệ linh cho đã đánh qua. Muốn nhất cử diệt sát đi Tu La. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/csai-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.